Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, bằng hữu. Vạn tượng luân chuyển, Tôn Hằng khí tức thở dài, trong cơ thể kiếm khí cuồng tiêu mà ra, hóa thành từng cái kiếm khí vòng xoáy, hoành ngăn trước thân, ầm ầm, tiếng vang liên miên, kiếm khí vòng xoáy bị hàn mang đánh trúng. Chỉ là hơi hơi kiên trì, liền liền một mạch nổ tung, mà đến tiếp sau hàn mang thế tới không dứt, như muốn đem Tôn Hằng bao phủ hoàn toàn, băng lãnh thấu xương sát cơ, càng là đi đầu một bước tới người. Cong, thiên đao trong lòng bàn tay run rẩy, Tôn Hằng thân hình hơi co lại, người đao trong nháy mắt hợp hai làm một, hóa thành một đạo kinh thiên đao mang phá không chém vụt. Bạch, đao quang chợt lóe lên, trong nháy mắt đem đột kích thần quang chạm phá một cái khe. Tôn Hằng từ đó nhảy một cái mà ra, không để ý đến sau lưng theo đuổi không bỏ lệnh Hồ Minh. Hướng đối diện cất giọng mở miệng, đạo hữu, khoan động thủ đã, là hiểu lầm. Hắn mặc dù cùng lệnh Hồ Minh từng có mấy ngày giao tình, nhưng tuyệt đối chưa nói tới thâm hậu. Đương nhiên không muốn vì đối phương trêu chọc thế này một vị cao thủ. Tôn huynh đệ, không thể a. Không đợi nữ tử kia đáp lời, lệnh Hồ Minh ở một bên đã là sắc mặt đại biến, vội la lên, người ta tương giao một trận, há có thể thấy chết không cứu. Lại nói, người ta liên thủ là có thể giữ nàng lại, đến lúc đó trên người nàng đồ vật ta một kiện không lưu, hơn nữa còn sẽ lấy lại hai kiện bảo bối. Thế nào? Chẳng ra sao cả. Tôn Hằng thân hình hơi nghiêng, âm thanh lạnh lùng nói. So sánh dưới, ta đến lại thêm có khuynh hướng đem đạo hữu giao ra. Việc này vốn là cùng tại hạ không quan hệ, ngược lại là danh xưng tương giao một trận lệnh Hồ đạo hữu, lại là kém chút liền hại ta. Mà lại, mắt nhìn nơi xa nữ tử, hắn hai mắt co rụt lại, hạ giọng nói, đạo hữu thật sự cho rằng, người ta liên thủ, liền có thể cầm xuống đối phương hay sao? Ba kiện, lệnh Hồ Minh biểu tình ngưng trọng, lập tức mãnh liệt cắn hàm răng một cái, dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, ta lại thêm một bình quỳnh hoa dịch, vật này có thể gia tăng nhất định kết đan tỷ lệ. Đổi đạo hữu giúp ta một lần. Thế nào? A, gia tăng kết đan tỷ lệ mấy chữ này, để cho Tôn Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá, trong lòng động niệm, trong nháy mắt liền bị hắn ném đến não bên ngoài. Hắn không phải không lý trí người, tự nhiên rõ ràng phải làm thế nào làm ra lấy hay bỏ. Xin lỗi, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, há miệng muốn nói, không cần tranh giành, lại không nghĩ. Nữ tử kia đột nhiên mở miệng, vị bằng hữu này, người tựa hồ cùng chúng ta Âm La Tông cũng có hiềm khích. Lúc này, tại nữ tử trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt kính tròn. Tấm gương đối diện hai người, mà một lớn một nhỏ hai điểm đỏ mang, cũng tại vậy mặt kính bên trên nhẹ nhàng lay động, chính quang minh pháp kính, lệnh Hồ Minh nhãn lực kinh người. Đem vậy hai cái điểm đỏ trong nháy mắt xem rõ ràng. Trong đó một luồng khí tức càng là mơ hồ cùng mình tương hợp. Vậy mặt khác một luồng, đương nhiên không cần nhiều lời. Ngay lập tức hắn đột nhiên nghiêng đầu, một mặt buồn cười nói. Tôn huynh, làm phiền ngươi, tựa hồ so ta phải lớn hơn nhiều. Hắn vậy mà giết mấy vị Âm La Tông tại Bắc Vực du lịch đệ tử. Mặc dù không phải thật sự truyền, nhưng thân phận lại đều không thấp, nhưng tượng trưng cho Tôn Hằng đoàn kia hồng mang, lại là so với hắn lớn rồi có tới mấy lần. Điều này nói rõ, theo Âm La Tông, Tôn Hằng làm ra sự tình, xa so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Âm La Tông, Tôn Hằng đôi mắt trầm xuống, đầu lâu điểm nhẹ, thì ra là thế, vượt giới mà tới phía sau. Hắn tự nhiên chưa từng trêu chọc Âm La Tông, nhưng ở trên thế giới, không đề cập tới chém giết vị kia họ Trương tu sĩ. Hắn vậy mà để cho Âm La Tông vi phạm truyền tống trận chậm trễ không thiếu niên. Ô, Bạch Cốt Suy, một thoáng thời gian, âm phong nổi lên, vạn quỷ xuất hành, lên, Tôn Hằng phất tay chém ra đầy trời hỏa hồng kiếm khí. Trường đao một thẳng, thân thuận theo về sau, đã là đi đầu nổi lên. Tốt, Lệnh Hồ Minh cười ha ha một tiếng, thân hình nhoáng lên, cũng hóa thành hơn trăm đạo tàn ảnh, hướng đối diện bổ nhào mà đi. Nữ tử quét mắt phía dưới tuôn ra mà tới vô tận oan hồn cùng đột kích hai người. Càng là đôi mắt bất động, thần sắc chưa biến, phảng phất nàng tiếu nhan bên trên. Chỉ có vậy tuyên cổ bất biến rét lạnh, đón thế công, nàng chỉ là môi mềm khẽ mím môi, nhẹ nhàng thổi, hô, gió lạnh nổi lên, vậy gió giống như xương trắng, lúc đầu bất quá một tuyến. Qua ông giây lát đã khắp cả trải gần mẫu chi địa, cũng điên cuồng hướng ra ngoài bành trướng, hư ảo vô hình oan hồn cùng với vừa chạm vào, lại cũng trong nháy mắt cứng đờ, tại chỗ hóa thành từng đầu gắn đầy xương lạnh hư ảnh, đông kết giữa không trung, liền ngay cả Lệnh Hồ Minh độn pháp, lâm vào trong đó cũng là biến chậm lụt, đồng thời trong bàn tay nàng khẽ động. Đạo đạo hàn mang liền một mạch thoáng hiện, đem đột kích hỏa hồng kiếm khí oanh diệt tại chỗ. Chỉ bất quá, tại oanh diệt kiếm khí thời điểm, nàng này biểu lộ đột nhiên hiện lên một vệt vẻ kỳ dị. Cong, Tôn Hằng thân hóa thần ma, cầm đao chém vụt, chấn hồn chi thuật bao hàm tại đao pháp bên trong, cũng làm cho hắn đao quang tự mang một luồng làm người chấn động cả hồn phách lực đạo. Tựa như tử thần trong tay vung vẩy lưỡi hái, không cách nào ngăn cản, nhưng hắn thần hồn bí pháp, hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng đến trước mặt vị nữ tử này. Mắt nhìn đột kích sắc bén đao quang, vị này tựa như thiên tiên hóa nhân đồng dạng nữ tử thậm chí vẫn còn nhàn hạ trên dưới xem kỹ lấy. Tôn Hằng, giống như phải xuyên thấu qua áo bào đen, nhìn thấu hắn tướng mạo. Mãi đến đao quang tới gần, nàng này mới khẽ dương kiếm mang. Không tệ, trong bàn tay nàng không phải là một mặt mâm tròn, rõ ràng là một thanh như là băng tinh đồng dạng pháp kiếm. Băng phách thần quang kiếm. Đột nhiên, giữa thiên địa hàn mang đại thịnh, vô số băng lăng tại hư không bày ra, như là một tòa vụt lên từ mặt đất nguy nga băng sơn. Trong nháy mắt, uy áp trong vòng hơn 10 dặm chi địa. Kiếm quang phân hóa, kiếm mang tại băng lăng bên trong phản xạ, nhảy vọt, tựa như vô cùng vô tận kiếm quang vọt tới. Một thoáng thời gian, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, ngoại trừ vậy trắng xóa kiếm quang bên ngoài, càng là không có vật gì khác nữa. Thấu xương sát cơ, cũng làm cho hắn không thể không quay lại đao phòng thủ. Đồng thời kích phát kiếm khí, đem chính mình bao bọc vây quanh, vạn tượng luân chuyển, bảo, oanh, tiếng vang bên trong, liệt diễm bốc lên nhấp nhô, một vệt nhanh chóng như điện đao quang cũng từ đó nhảy một cái mà ra. Hư không nhoáng lên, một vệt hàn mang đột nhiên xuất hiện tại đao quang trước đó, cùng với nhẹ nhàng đụng nhau, muốn đem Tôn Hằng áp chế xuống. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, lại có vô cùng hàn ý phun trào. Bất quá thiên đao mặc dù không ngờ tới, nhưng Tôn Hằng còn không có nhìn thấy thứ gì có thể đối với nó tạo thành tổn hại. Còn như vậy phun trào hàn ý, càng là không cách nào đối với thân mang kim tỏa khải hắn tạo thành một chút uy hiếp. A, trong nháy mắt, tiếng kinh ngạc khó tin từ trong hỗn loạn truyền đến. Hơn trăm đường hắc tuyến cũng đúng vào lúc này đem hư không bên trong xương lạnh xuyên qua, làm cho một người độn phi trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Chậm đã, nữ tử tay áo dài vung khẽ, một luồng như núi hàn ý lúc này hoành ngăn trước thân, đem muốn thừa thắng xông lên Lệnh Hồ Minh nhẹ nhõm bước lui. Thế nào? Sợ? Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên, xuất hiện tại Tôn Hằng bên người, ngẩng đầu hét lớn, nói cho ngươi, chậm trễ, đuổi ta 3 ngày 3 đêm, hiện tại giờ đến phiên ngươi đi. Tôn Hằng ở một bên im lặng không nói, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, đem lệnh Hồ Minh vác tại sau lưng, run nhẹ nhẹ cổ tay động tác thu hết vào mắt. Nữ nhân này một thân băng loại thần thông có thể nói kinh người, mà lại kiếm quyết tinh diệu vô song, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, thật muốn chăm chú đối đầu, sợ cũng chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt gì. Khó trách nàng vừa rồi dám trực tiếp làm rõ, muốn độc đấu hai người. Nếu không phải Tôn Hằng lực phòng ngự kinh người, lại có bồ đề thần quang hộ thể, không chịu vậy hàn ý chỗ xâm, bằng không vừa rồi sợ đều muốn mắc lừa. Lúc này đối phương mặc dù dừng tay, hắn thực sự không dám khinh thường, lại không nghĩ nữ tử kia xét lại hắn nửa ngày, đột nhiên nói, kiếm khí thần thông, còn có cây đao kia, ngươi gọi là Tôn Hằng à? Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, nói, phải thì như thế nào? Là nói, nữ tử tướng mạo tuy đẹp, lại một mực gương mặt xinh đẹp hàm sát, một thân băng lãnh hàn ý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này tựa như mỹ ngọc sinh vừng, xinh đẹp không gì sánh được, thẳng dậy người trong lòng vì đó nhảy một cái. Là mà nói, vậy chúng ta hẳn là bằng hữu. Bằng hữu? Tôn Hằng nhíu mày, một bên lệnh Hồ Minh chớp mắt, lại là trong nháy mắt xuất hiện ở 10 dặm có hơn. Cách xa Tôn Hằng, hắn ngược lại là phản ứng nhạy cảm. Không tệ, nữ tử chắp tay sau lưng, điểm nhẹ trán, cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Người ta đương nhiên cũng là bằng hữu. Quên tự giới thiệu, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, tại hạ Âm La Tông, Minh Ngọc, cùng vậy Chu Tử Du, có thù, ngoặc kép, xa xôi chỗ, đến từ La Phù Tiên Tông Trương Đạo Chân đang chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn nơi xa vô biên biển mây, tại bên cạnh hắn, Vạn Thú Môn Man Đồng đang tự nhíu mày nhìn xem trước mặt huyễn ảnh. Huyễn ảnh bên trong, một người hư lập giữa không trung, đang thi triển thần thông độc đấu mấy trăm người, cũng ổn chiếm thượng phong. Cái này huyễn ảnh, hắn đã nhìn không dưới 10 lần, nhưng hắn vẫn như cũ không có cam lòng, tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra thứ gì, chứng minh ý nghĩ của mình là hắn, mà Trương Đạo Chân mà nói, lại phá vỡ trong lòng của hắn chờ mong. Thế nhưng là, làm sao có thể? Man Đồng mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói, bất quá tầm 10 năm, hắn thực lực như thế nào tiến triển nhanh như vậy? Không có gì không có khả năng. Trương Đạo Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Bắc Vực, từ trước đến giờ là một cái thường xuyên xuất hiện kỳ tích địa phương. Ở phương diện này, Tam Đạo Thất Tông môn nhân đệ tử bên trong, lại rất ít sẽ xuất hiện dị số. Vậy Man Đồng lông mày vặn lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng Trương Đạo Chân nhìn lại. Trương huynh, hắn hiện tại thực lực, so ngươi thế nào? Ha ha, Trương Đạo Chân quay đầu cười khẽ, phất ống tay áo một cái, đã là đem giữa sân huyễn ảnh đánh tan. Những năm này, hắn có tiến bộ, ta lại làm sao nửa bước không tiến. Bất quá, người này không cần dùng ngươi ta quan tâm. Ô, Man Đồng nhướng mày, nói, Trương huynh lời ấy giải thích thế nào? Ta cố ý nghe qua cái này họ Tôn, người này chính là một vị cắm đầu tu hành tán tu. Tại Bắc Vực cơ hồ không người biết được, nghĩ đến cũng không có thù gì ra. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, Trương Đạo Chân lạnh nhạt nói, có lúc cũng không phải là ngươi không đắc tội người, liền không ai sẽ trêu chọc ngươi. Man Đồng gật đầu, hắn đối với Trương Đạo Chân từ trước tin phục, đối phương nếu nói như vậy, tự nhiên có hắn dự định. Quả nhiên, Trương Đạo Chân một tay lật một cái, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cái sơn hắc ngọc thạch. Vậy ngọc thạch đen thông thấu, như là một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy, để cho người ta xem xét, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bá, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cái kia ngọc thạch bên trên đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Hư ảnh có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra được một vị khôi ngô cao lớn người. Chuyện gì? Một cái hùng hậu thanh âm ở trong sân vang lên, để cho người ta vô ý thức muốn quỳ rạp xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,